Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 332, Niêm Phong. Thôi Vi trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận đến, vặn bộ ngực hắn một thanh. Nhiếp đại ca, ngươi nghe được lời ta nói không có? Nghe được, Nhiếp Thu Nhiễm cười nhìn ánh mắt của nàng đều trợn tròn. Ngậm miệng, mặc dù lộ ra nổi nóng bộ dáng đến, nhưng không biết tại sao. Nhiếp Thu Nhiễm thấy được nàng bộ dạng này, lại nhịn không được bật cười, nhìn nàng đã nhanh thật tức giận điên rồi, lúc này mới liền tranh thủ tay bảo hộ ở nàng bên eo, làm cho nàng nương đến trước ngực mình. Ngươi chớ xía vào chuyện này, Tần gia cô nương không có, cùng ngươi có cái gì tương quan, cũng không phải Tam Lang đi bọn họ viện tử móc ra đến. Liền xem như Tam Lang đi bọn họ viện tử, thật có thể đem người câu ra, đó cũng là hắn Tần ra chỗ của mình thủ vệ không nghiêm. Lần sau nếu là nàng muốn hỏi lại nữ nhi sự tình, ngươi trực tiếp đuổi nàng tới tìm ta. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù thích thê tử cái này khó được lộ ra bộ dáng khả ái, nhưng cũng không nghĩ nàng trong ngực trong lúc mang thai còn phải đối mặt những người này dây dưa. Bởi vậy lúc đầu nghĩ thoáng giải nàng vài câu, cuối cùng lại dứt khoát đem sự tình ôm trên người mình. Ta đã đưa nàng tức giận bỏ đi, chỉ sợ nàng về sau sẽ không lại tới cửa. Bất quá ta Tam ca cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta nhìn cái này Tần phu nhân không giống như là đèn đã cạn dầu. Nếu là hắn thật thích Tần cô nương, về sau thật là muốn ăn khổ. Nói không chừng cả một đời đều muốn không ngẩng đầu được lên cưới cái cô vợ nhỏ địa vị cao hơn chính mình, nhất là giống Thôi Kính Bình dạng này không có công danh. Liền xem như có bạc thương nhân, cưới cái môn đăng hộ đối thương gia chi nữ cũng không phải thập a công việc khó khăn. Chỉ bằng lấy hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm chúng trạng nguyên thanh thế, liền cùng hắn cưới cái thất phẩm quan nhi thứ nữ đều chưa chắc là việc khó gì. Bất quá Tần Thục Ngọc đến cùng là Định Châu chi phủ nữ nhi, hơn nữa còn là đích nữ. Nếu là hắn lập tức nhìn chúng Tần gia cô nương, về sau sợ rằng sẽ sợ vợ. Thôi Vi ngược lại là xem thường Thôi Kính Bình sợ vợ. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm ở một phương diện khác tại Tôn thị bọn người xem ra đều là sợ vợ biểu. Hiện, nàng cũng cho rằng nếu chỉ là giữa phu thê mình tư tưởng, cái kia còn có thể xưng là khuê trung chi nhạc, có thể nếu là bởi vì Tần Tục Ngọc gia thế cùng Hứa thị dạng này nhạc mẫu, như thế sợ vợ liền không tươi đẹp lắm. Nghĩ đến đây, Thôi Vi đều thay Thôi Kính Bình đau đầu. Sau khi suy nghĩ một chút lại có chút lo lắng. Nhiếp đại ca, lúc này ta thế nhưng là đem mẫu thân của Tần công tử đắc tội đến không nhẹ. Dĩ vãng đến cùng Tần công tử trợ giúp qua ta. Chuyện hôm nay, hắn về sau có thể hay không đối với ngươi có khí? Hôm nay chỉ biết đem Hứa thị cho khí đi. Về sau mới nghĩ đến Tần Hoài, bằng tâm mà nói, Tần Hoài người này quả thật không tệ, mặc dù có chút công tử ca nhi tập tính, nhưng làm người lại trọng nghĩa khí mà tính tình hào sảng. Trọng yếu nhất là lúc trước hắn đã giúp Thôi Vi hay không ít người khó khăn. Mặc dù hôm nay cùng Hứa thị nói là ngân hàng thanh toán xong, nhưng kỳ thật Thôi Vi trong lòng cũng niệm ân tình của hắn. Lại nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm cùng giao tình của hắn, lập tức liền có chút buồn bực. Người yên tâm chính là hắn nương, hắn là hắn, như hắn bởi vì mẹ hắn sự tình muốn cùng ta xa lánh. Vậy ta cũng không bắt buộc, về sau tìm cơ hội lại báo đáp hắn một lần chính là. Ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, bây giờ ngươi mới là trọng yếu nhất. Nhiếp Thu Nhiễm sờ lên Thôi Vi đầu, giọng điệu lạnh nhạt. Căn bản không có đem chuyện này cho để ở trong lòng. Tần Hoài cùng hắn giao tình nhiều năm, nếu nói Tần Hoài bởi vì mẹ hắn vô lễ tới cửa mà một chuyện muốn cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa. Cùng nó cùng Tần Hoài nhân phẩm không tốt, không bằng nói là hắn ánh mắt không xong. Thôi Vi mặc dù trong lòng còn có chút áy náy, nhưng này toa một cái bà tử đã tiến đến đáp lời. Nói là Thôi Kính Bình đã qua tới. Nàng tự nhiên cũng không tốt lại đề lên chuyện như vậy. Bị ca ca của mình nhìn thấy nàng ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực nhiều ít có chút xấu hổ. Thôi Vi vội vàng muốn nhảy xuống đến. Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực lập tức có chút không lạc lạc. Giống mất đồ trọng yếu. Khiến trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu. Nhưng lại thõng xuống mí mắt. Không có nói nhiều. Đầu kia Thôi Kính Bình bị một cái bà tử lĩnh vào. Nhìn thấy Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm đều tại lúc. Hắn cái này mới miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đến. Vừa có chút cứng ngắc hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay. Hoán một tiếng, Nhiếp đại ca, muội muội, các ngươi gọi ta tới là có chuyện gì? Một đoạn thời gian không gặp, Thôi Kính Bình trên mặt dĩ nhiên nhiều thêm mấy phần tiều tụy chi sắc. Dưới ánh mắt mới có chút thanh ảnh, nụ cười đều không giống như trước tự nhiên, ngược lại mang theo một chút xấu hổ. Thôi Vi nhìn hắn có chút dáng vẻ bứt rứt bất an. Lập tức lông mày liền nhíu lại. Nàng vừa mới cùng Hứa Thị lúc nói chuyện còn nói Thôi Kính Bình không có có yêu mến bên trên Tần. Thục Ngọc mới đưa Hứa Thị xinh xinh cho tức giận bỏ đi. Bất quá bây giờ thấy Thôi Kính Bình bộ dáng này. Thôi Vi lập tức liền có chút không dám khẳng định. Gặp Thôi Kính Bình ánh mắt có chút bối rối dáng vẻ. Trong nội tâm nàng trầm xuống. Một cỗ dự cảm không tốt lập tức dâng lên trong lòng đến. Tam ca, ta gần nhất có một đoạn thời gian không gặp ngươi. Ngươi đến cùng tại bận rộn cái gì? Cái kia Tần cô nương còn đang hướng ngươi cửa hàng đến không có. Thôi Vi mới mở miệng liền nâng lên Tần Thục Ngọc. Thôi Kính Bình thân thể lập tức liền cứng lại rồi. Nửa ngày không nói ra lời. Biểu lộ lại là có chút hoảng loạn. Thôi Vi mí mắt rụt một cái. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra cái này hai huynh muội lập tức cứng đờ tình cảnh. Lập tức mấp máy khóe môi. Nhìn thấy Thôi Vi ánh mắt theo bản năng rơi vào trên người hắn. Trong lòng không khỏi liền tuôn ra một tia nhu ý đến. Kéo Thôi Vi một chút. Có chuyện gì? Ngồi xuống trước hảo hảo nói. Người hiện tại còn đang mang thai đâu? Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này lối ra. Thôi Kính Bình quả nhiên thần sắc khẽ động, thấy được Thôi Vi đã nâng lên đến tiểu viên bụng, lập tức trong mắt lộ ra một tia ôn hòa đến, liền biểu lộ cứng ngắc cũng mềm hóa mấy phần, vội vàng cũng theo Nhiếp Thu Nhiễm lời nói, "Muội muội, ngươi tranh thủ thời gian ngồi trước đi, có cái gì chậm rãi ta lại nói cho ngươi chính là." Hắn nói đến đây lúc nhỏ, cười khổ hai tiếng, bản thân cũng đi theo tìm cái ghế ngồi xuống. Trầm mặc nửa ngày, nhìn Thôi Vi bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo ngồi ở trên người hắn. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng tốt trước kia hắn cũng cùng Thôi Vi hai vợ chồng ở cùng một chỗ qua. Đã biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm thích thân cận nàng, Thôi Kính Bình đừng mở rộng tầm mắt, chỉ coi mình không nhìn thấy. Nở nụ cười khổ, Tần cô nương trước đó vài ngày là tại ta chỗ ấy đến qua mấy ngày. Còn giúp lấy ta bán chút bánh ngọt. Bất quá nàng đã hơn nửa tháng không có tới, vừa nghe đến hắn nói đến chỗ này. Thôi Vi lập tức liền nghe được hắn trong giọng nói một tia mất mát. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Khó trách Thôi Kính Bình hiện tại một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nàng ngậm miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng không khỏi có chút xoắn xuýt, rất sợ mình nói cái gì. Để Thôi Kính Bình trong lòng khó chịu, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm liền không có trong lòng nàng do dự cùng không chừng. Hắn chỉ là không nghĩ có chuyện như vậy để Thôi Vi hiện tại đến buồn bực. Bởi vậy trực tiếp liền mở miệng nói, Tam Lang, cái kia Tần phu nhân hôm nay tìm tới Vi Nhi, ngươi lần trước cũng là gặp qua nàng, Vi Nhi hiện tại còn đang mang thai, ngươi nếu là biết những chuyện gì, liền nói. Lần sau Tần phu nhân lại đến, Vi Nhi cũng tốt mở miệng trở về nàng. Thôi Kính Bình vừa nghe đến nói Hứa Thị đã tìm được Thôi Vi bên này. Lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng đến. Tần phu nhân thật tìm tới đây rồi. Hắn nói đến chỗ này, thở sâu thở ra một hơi. Nửa ngày về sau mới có chút thất lạc nói. Tần cô nương đã rất lâu không có quay lại trong cửa hàng Tam Ca. Tần phu nhân nói Tần cô nương không biết đi đâu, nói Tần cô nương đối với ngươi có ý tứ, trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Thôi Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát đem Hứa Thị mang đến tin tức đều nói với Thôi Kính Bình một lần. Thôi Kính Bình nghe được nói Tần Thục Ngọc đối với mình có ý tứ lúc. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đến, nửa ngày về sau lại sắc mặt đại biến, Tần cô nương người không thấy, nàng đi đâu, tiếp lấy lại cực kỳ khó chịu một lần nữa ngồi xuống. Lắc đầu, trong lòng ta có thể nghĩ như thế nào, Tần cô nương thân phận cao quý, như thế nào là ta có thể muốn lấy được, thôi vì nhìn hắn bộ dạng này, cũng không đành lòng lại buộc hắn. Do dự một chút, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là nở nụ cười. Tam lang, ngươi nếu là đối Tần gia tiểu nha đầu có ý tứ. Chuyện này ta đến thay ngươi quyết định, đầu kia Thôi Kính Bình miễn cưỡng lắc đầu. Một bên liền nói, Nhiếp đại ca, không cần, Tần cô nương vốn là thân phận cao quý. Không phải ta có thể xứng với, ta cũng không cho Nhiếp đại ca làm khó, lúc nói chuyện. Trên mặt thiếu niên thần sắc dần dần đi theo kiên định. Đem đầy mặt vẻ u sầu Thôi Kính Bình cho đưa tiễn. Thôi Vi trong lòng cũng đi theo có chút lo lắng. Chuyện này không phải như vậy tùy tiện liền có thể hoàn tất. Chỉ cần Tần Thục Ngọc một ngày không có tìm được. Chỉ sợ Hứa Thị liền một ngày sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi Vi đoán cũng không sai. Hứa Thị đến náo qua không có mấy ngày. Chải bên trong liền xảy ra chuyện rồi, nói là có người ăn chải bên trong bán đồ vật, đau bụng đau nhức khó nhịn, nháo đến trong tiệm, Thôi Vi nhận được tin tức lúc, nghe nói quan binh tới đã đem cửa hàng cho che lại. Nghe xong nói chuyện này, Thôi Vi trong lòng bản năng liền hoài nghi đến Hứa Thị trên thân. Nhiếp Thu Nhiễm không ở trong nhà, Hàn Lâm viện hắn mỗi ngày cũng là muốn đi. Mặc dù không nhất định là mỗi ngày đều muốn thủ ở nơi đó. Bất quá tổng muốn đi một chuyến, buổi trưa sau mới trở về. Thôi vì lúc này vừa nghe nói chải bên trong xảy ra chuyện. Đại lý tự người tới không chỉ đem cửa hàng phong, còn đem Thôi Kính Bình cũng mang đi. Lập tức liền lấy nóng nảy. Đại lý tự đó là dạng gì địa phương? Thôi vì nghe xong đều cảm thấy trong lòng hiện sợ hãi. Cái này cổ đại cũng không có người quyền, như Hứa Thị quả nhiên là cố ý nhằm vào Thôi Kính Bình. Chỉ sợ đến lúc đó đại lý tự bên trong người bị chuẩn bị qua. Thôi Kính Bình liền xem như cuối cùng có thể bị vớt ra. Nhưng nếu là xảy ra điều gì tốt xấu, cuối cùng có thể xuất khí cũng là muộn. Ngươi mau nhường người cho trong cung La Huyền báo một tiếng tin. Liền nói ta muốn tìm hắn, để hắn mau chạy ra đây. Mặt khác tìm bà tử đi Hàn Lâm viện sai người đem lão gia cho gọi về. Thôi Vi vừa nghe nói Thôi Kính Bình bị người bắt vào đại lao tin tức. Lập tức gấp đến độ cái trán đều ra một tầng tinh tế mồ hôi. Vội vàng để cho người ta giúp đỡ mình đổi y phục lại lần nữa chải tóc. Lúc này mới không kịp chờ đợi liền muốn ra cửa ra bên ngoài chạy. Mấy cái nha đầu sợ mất mật cùng ở sau lưng nàng. Nhìn nàng nâng cao một cái bụng vặn lấy váy chạy nhanh chóng. Rất sợ nàng cho ngã sấp xuống. Đều vội vàng ở phía sau hô. Phu nhân chậm một chút. Các nô tỳ đã để người chuẩn bị mềm kiệu. Phu nhân chậm một chút PS. Canh thứ hai Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.